Đế Bá, chương 499, chỉ thủ chiến song hùng 1. Góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ tựa như thiên thủ vạn cánh tay, như chân thần giáng trần, mỗi cánh tay có thể nâng một thế giới, sau lưng nổi lên 9 đại giới. Tư Mã Long Vân bị 4 tay Lý Thất Dạ túm chặt sắp xé xác gã ra, 4 tay Lý Thất Dạ như đúc bằng thần kim, không gì phá nổi. Tư Mã Long Vân bị kiềm chặt, mặc cho gã có thực lực vương hầu, có hoàng kim mãng, như thể cũng không lay động Lý Thất Dạ được chút nào. Tiểu thành tiên thể, thiên thủ nghịch cửu giới, cộng với bây giờ Lý Thất Dạ đã có thực lực cảnh giới vương hầu. Tư Mã Long Vân không phải đối thủ của hắn, tiểu thành tiên thể, thiên thủ nghịch cửu giới là báu vật chấn tộc vạn, tướng chân thần, trên có thể lay động cửu thiên. Dưới đánh chìm địa, ngục, nghịch chém tiên, thuận nâng thế gian, hoàng kim mãng ngưu thể của Tư Mã Long Vân so với thiên thủ nghịch cửu giới thì không đáng là gì. Bá hạ tiến lên một bước, bá khí ngút trời, huyết khí như bão tố. Lý Thất Dạ, hôm nay ngươi dám đụng vào một sợi lông của sư đệ ta thì đừng mơ sống sót rời khỏi đây. Hổ Nhạc cũng tiến lên trước một bước, cười nhạt, họ Lý. Biết điều thì bó tay chịu trói đi, nếu không dù ai đến đây cũng không cứu ngươi được, khi đó ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không, bằng chết. Hổ Nhạc, bá hạ thành gọng kiềm bao vây Lý Thất Dạ, hai người cùng ra tay, muốn một kích giết hắn. Hổ Nhạc, bá hạ có chuẩn bị sẵn sàng mới đến, không chỉ vì cầu hôn mà còn kèm thêm giết Lý Thất Dạ. Bọn họ muốn làm xong việc mình muốn, mưu đồ. Vô thượng tiên thể chi thuật của sư Hống Môn thì phải chém Lý Thất Dạ. Trước, đập nát hòn đá Lý Thất Dạ ngáng đường hai người, chỉ bằng vào hai con sâu lông các ngươi bày đặt chạy ra uy hiếp ta. Chấm, Lý Thất Dạ thiên thủ vạn cánh tay nhìn Hổ Nhạc, bá hạ, cười nói, đừng nói hai con sâu lông các ngươi, tổ tiên các ngươi bò ra khỏi mộ, chọc giận đại gia ta thì ta cũng sẽ tự tay nhổ hết xương cốt của họ. Bàn tay Lý Thất Dạ chộp Tư Mã Long Vân gồng sức. Tư Mã Long Vân hét thảm. Không, xoẹt, Tư Mã Long Vân bị Lý Thất Dạ xé thành 4 khúc. Chân mệnh cũng không trốn thoát, bị một tay khác bóp nát. Tư Mã Long Vân không có chút sức chống cự đã bị Lý Thất Dạ xé sống. Lúc, sắp chết Tư Mã Long Vân không cam lòng. Có sư huynh chống lưng nhưng Lý Thất Dạ vẫn dám giết gã. Bá hạ. Hổ Nhạc nổi khùng, muốn chết, hai người ra tay đánh chìm thiên địa, khí thế siêu cường đại chém vào Lý Thất Dạ. Hổ Nhạc, bá hạ định một kích chém chết hắn. Cút, chấn ngục thần thể bộc phát, uy lực thần thể thổi quét cửu thiên thập địa, thiên thủ nâng lên 3000 tiểu thế giới, lưng còng 9 đại thế giới, thiên thủ vạn cánh tay chấn áp xuống, tựa như 3000 tiểu thế giới chấn áp đè sập chư thiên. 18 tầng địa ngục vỡ nát, thực lực vương hầu, tiểu thành tiên thể, chân thần chấn tộc chi thuật, cả ba cùng vận dụng, dù là cổ thánh tự mình ra tay cũng thua. Tiên thể, vô thượng, đây không phải một câu nói suông. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, doanh địa sư Hống Môn bị một kích đánh sụp, bá, hạ, Hổ nhà cùng ra tay nhưng không chiếm được ưu thế gì. Bọn họ bị thiên thủ vạn cánh tay đánh chúng văng ra ngoài, đụng sập doanh địa sư Hống Môn. Trong phút chốc sư Hống Hoàng chủ sững sờ tại chỗ, Chỉ Tiểu Đao có chuẩn bị tâm lý từ trước cũng ngây người. Có mỗi Chỉ Tiểu Điệp là con bình tĩnh, nàng hít sâu, tư không thâu thiên thì cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Gã rất e dè Lý Thất Dạ, Hổ Nhạc, bá hạ tự tìm đường chết. Sư Hống Hoàng chủ sững sờ tại chỗ thật lâu không nói nên lời. Gã có nghe nữ nhi nói Lý Thất Dạ siêu mạnh nhưng gã cảm thấy dù hắn mạnh cỡ nào, cùng lắm là cảnh giới chân nhân. Hôm nay Lý Thất Dạ ra tay đá bay hai thiên tài bá hạ, Hổ Nhạc, nếu không thấy tận mắt thì sư Hống Hoàng chủ không tin nổi. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang trên đất bằng. Hổ Nhạc, bá hạ như sao băng bị Lý Thất Dạ đá bay ra khỏi sư Hống Môn, cuối cùng đập mạnh xuống đất đụng thủng, hai cái hố to, có chuyện gì, biến dị đột nhiên khiến nhiều tu sĩ đại giáo cường quốc cũng cắm trại. Trên mảnh đất này lao ra khỏi doanh địa của mình, ngó quanh quất xem, chuyện gì xảy ra, nhiều người thấy hổ nhạc, bá hạ bị đá bay thì hút ngụm khí lạnh. Đạc, biệt thiên tài trẻ của Đông Bách Thành cảm thấy cực kỳ khó tin. Lý Thất Dạ bước ra từ sư hống môn sụp đổ, có người mắt sắc hét to. Lý Thất Dạ, thoáng chốc đám tu sĩ dương mắt nhìn, tu sĩ trẻ tuổi ngồi không yên, đều chạy ra xem, các học sinh thiên đạo viện nghe tin chạy đến trước. Tiên, hổ nhạc, bá hạ đều là thiên tài lợi hại nhất Đông Bách Thành. Bá hạ trời sinh có thể bá vương một trong 24 hoàn thể. Tu luyện bá hạ, tiên thể thuật là thuật trấn quốc của nội tiên thánh quốc. Có tin đồn bá, hạ được tiên hệ tiểu thanh, khiến người hết sức rè. Với đạo hạnh của bá hạ, nếu gã đúng là tiên thể tiểu thanh thì đồ sát cổ thánh dễ như trở bàn tay. Nếu không đại thành tiên thể đã chẳng được, người gọi là tồn tại có thể chặn tiên đế. Hổ nhạc không yếu hơn bá hạ, có tin đồn gã thành tựu ngũ tinh chân nhân. Từ rất lâu, trên người hổ nhạc chảy huyết thống hổ thần, cực kỳ cương, đại, cực kỳ bí ẩn. Lúc này hổ nhạc, bá hạ bị Lý Thất Dạ đá bay gây rung động rất lớn. Mọi người chạy ra quan sát, đặc biệt thế hệ trẻ càng không thể bỏ qua. Tất cả thiên tài yêu nghiệt thánh thế viện đều chạy ra. Như truyền nhân, ngọa long nhai. Thánh tử Hoành Thiên Thần Sơn đều đến quan chiến, Thanh Huyền Thiên Tử cũng chạy tới, gã nhìn Lý Thất Dạ từ xa, toàn thân, bao bọc trong khói xanh, đôi mắt lạnh băng vô tình. Lúc ở Ma Bối Lĩnh, Thanh Huyền Thiên Tử chịu thiệt lớn, suýt chết vào tay Lý Thất Dạ. Mấy năm qua đi, Thanh Huyền Thiên Tử đã mạnh hơn trước kia rất nhiều, nhưng, nỗi nhục năm xưa vẫn ám ảnh gã, quá nhục nhã. Ầm ầm. Hổ nhạc, bá hạ phóng lên cao, trong khoảnh khắc đó một trước một sau chặn đường Lý Thất Dạ đi ra. Bá hạ, hổ nhạc bị Lý Thất Dạ đá bay nhưng hai người chỉ bị thương nhẹ. Còn lâu mới đến mức chí mạng, vang tiếng nổ điếc tai. Chỉ tiểu đao nhìn huyết khí của hổ nhạc, bá hạ điên cuồng dâng lên, thọ luân hiển hiện, thọ huyết tỏa lực lượng siêu kinh khủng. Chỉ tiểu đao hơi lo lắng hỏi. Bọn họ sắp ra đòn sát thủ, một mình Lý huynh chọi hai có được không? Yên tâm, Tư Không Thâu Thiên lắc đầu, nói, ngươi chưa biết chiến tích của hắn. Nếu ngươi biết chiến tích của hắn, trong thiên cổ thi địa chắc mất ngủ 3 ngày 3 đêm. Khi đó không biết, ngươi còn can đảm xưng huynh gọi đệ với hắn không? Ha ha, bá hạ, hổ nhà có là gì? Dù lão tổ nộ tiên thánh quốc tự mình đến. Chết như thế nào, cũng không biết, chỉ tiểu đao ngây người. Sư hống hoàng chủ cảm thấy Tư Không Thâu Thiên, nói khoác hơi quá, bá hạ, hổ nhạc là thiên tài đương thời. Chỉ tiểu điệp im lặng, nàng biết Lý Thất Dạ đáng sợ cỡ nào rõ ràng hơn phụ thân. Đệ của mình, nhân vật lão tổ như Bành lão đạo sĩ đều e ngại Lý Thất Dạ. Ba phần là biết, cách chương.